Xuyên thành em gái của nam chính và nam phản diện. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Thanh Thanh, Phó Tiểu Ngư được khẩn cấp đưa lên bàn giải phẫu. Một tá đèn trên đỉnh rất chói mắt. Ý thức của cô bắt đầu không rõ. Cô còn rất trẻ, mới 24 tuổi. Cuộc đời như đóa hoa mới nở rộ, rồi lại sắp bị vô tình bẻ gãy. Quá khứ hiện lên ở trong đầu Phó Tiểu Ngư giống như đèn kéo quân. Phó Tiểu Ngư là một vận động viên võ thuật. Phó Tiểu Ngư từng mạnh mẽ đoạt rất nhiều huy chương ở rất nhiều trận thi đấu quốc tế. Đạt được vô số vinh dự. Nhưng khi 22 tuổi bởi vì xuất hiện sự cố nghiêm trọng trong huấn luyện làm cho toàn thân cô tê liệt. Sau 2 năm nằm trên giường lại tra ra não có u ác tính. Phó Tiểu Ngư thở dài ở trong lòng. Ông trời cho cô vô số huy hoàng nháy mắt, lại tàn nhẫn mà thu hồi lại hết. Cô thật sự không có cách nào bình thản rời đi. Tựa như trong ảo mộng, Phó Tiểu Ngư đi vào một mảnh hư vô trắng xóa. Bên tai mơ hồ nghe được một thanh âm hỏi cô muốn tiếp tục sống sót hay không. Đáp án của cô tự nhiên là có. Đối phương bèn bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho Phó Tiểu Ngư. Thanh âm kia nói cho Phó Tiểu Ngư, tuy rằng cô không có cách nào trở lại thân thể ban đầu, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiếp tục sống sót ở trong thế giới tiểu thuyết. Chỉ cần có thể sống sót, Phó Tiểu Ngư không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội gì. Nhiệm vụ của cô là xuyên thành em gái của nam chính và vai ác trong tiểu thuyết. Ba người cùng cha khác mẹ. Sau đó hai anh trai vì cướp đoạt quyền kế thừa và phụ nữ mà trở mặt thành thù. Anh cả có hào quang nam chính. Một đường xuôi gió xuôi nước. Không chỉ đoạt được quyền thừa kế còn cưới thiên kim hào môn. Anh hai sau khi đấu bại hoàn toàn hắc hóa. Trở thành vai ác lớn nhất trong đó. Phó Tiểu Ngư xuyên thành em gái trùng tên trùng họ với cô. Mục đích chính là phải ngăn cản hai anh trai bất hòa. Từ đó xây dựng tình cảm của hai anh em. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là cô có thể lấy thân phận em gái tiếp tục sống. Thất bại thì sinh mệnh sẽ bị thu hồi. Phó Tiểu Ngư không do dự. Gật đầu nhận nhiệm vụ. Sau đó trên tay cô có một quyển tiểu thuyết. Đối phương để cô xem cốt truyện trước. Nó có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Phó Tiểu Ngư công phu quyền cước lợi hại nhưng đọc sách lại không nhanh. Xem mãi mới xem được một nửa tiểu thuyết. Sau đó thanh âm kia nói cho cô đã đến giờ. Trong nháy mắt Phó Tiểu Ngư rơi vào trong hắc ám. Mất đi ý thức, cũng không biết qua bao lâu. Phó Tiểu Ngư dần dần khôi phục ý thức trong tiếng cười nhẹ của người đàn ông. Xung quanh một mảnh đen nhánh. Cô không phân biệt được mình đang ở đâu. Chỉ biết là ở bên ngoài. Bên cạnh có một người đàn ông ngồi xổm. Mà chính cô thì ngồi dưới đất, đôi tay bị trói sau lưng ở trên một thân cây. Đây là gặp phải người xấu, bị bắt cóc sao, có cần kích thích như vậy hay không? Cô vừa mới xuyên vào, còn chưa kịp hưởng thụ vui vẻ khi sống lại đã gặp phải cốt truyện cao như vậy. Tốt xấu gì cũng để cô thở một hơi đã chứ. Phó Tiểu Ngư dùng sức giãy giụa một chút, phát hiện tay bị trói thật sự chặt. Căn bản không thể tránh thoát. Thanh âm người đàn ông bên cạnh mang theo ý cười. Cả lơ phất phơ mà nói. Ái chà, tỉnh nhanh như vậy. Phó Tiểu Ngư, nếu cô không tỉnh, anh ta chuẩn bị làm chuyện gì khốn nạn sao? Người đàn ông lại tiếp tục nói. Nhưng mà tỉnh lại cũng tốt. Tỉnh lại bớt không ít phiền toái cho tôi. Này, nhóc con, cô nhớ cho kỹ. Là Phó Minh Nghĩa bảo tôi cột cô vào đây. Cô muốn trách thì trách anh ta. Biết không, ngày mai có người hỏi thì cô nói là Phó Minh Nghĩa cột cô vào chỗ này. Nghe được không? Phó Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi. Chỗ này là, chỗ nào? Người đàn ông có ý tốt trả lời. Đừng sợ, chỗ này chỉ là sau núi Phó Trạch. Sáng mai sẽ có người phát hiện ra cô ở đây. Sau núi. Người đàn ông lại cười nhẹ vài tiếng. Nói, không cần lo lắng. Trong núi này không có yêu quái cũng không có dã thú. Nhiều nhất chỉ có mấy mồ hoang không biết niên đại cùng với một ít muỗi. Sâu lông linh tinh. Đúng rồi. Lần trước tôi còn gặp được một con rắn cạp nong. Một đoạn trắng một đoạn đen nhưng rất đẹp. Cũng không biết còn ở đây không. Phó Tiểu Ngư. Có mồ hoang. Có sâu lông. Có rắn độc. Vậy mà còn bảo cô không cần lo lắng. Anh là anh hai. Chấm chấm. Phó Tiểu Ngư thử hỏi anh ta. Người đàn ông tấm tắc hai tiếng. Nói. Không ngu ngốc lắm. Vậy mà cũng đoán được. Nhưng anh đây nói cho em nghe nè. Việc này thật sự là Phó Minh Nghĩa bảo anh làm. Anh ta vừa xấu xa vừa hung ác. Anh đây chỉ có thể nghe lời anh ta. Lời này nói ra nghe còn rất uất ức. Phó Tiểu Ngư, phương thức trùm phản diện lên sân khấu quả nhiên rất phản diện. Nhưng thao tác vu oan hãm hại này có phải có chút quá tùy tiện hay không? Anh ta đều không che giấu thân phận mình một chút sao? Hoặc là gọi người khác tới làm đều được mà. Phó Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Giả bộ khóc nức nở nói. Anh hai, anh buông em ra được không? Em sợ tối. Anh để em về nhà đi. Chỉ nghe thấy Phó Minh Lễ hít một hơi. Nói. Em đừng khóc đừng khóc. Tuyệt đối không thể khóc. Cho nên anh ta đây là sợ con gái khóc. Cô nghe thấy Phó Minh Lễ nói tiếp. Anh đây không thể nghe nhất là con gái khóc. Vừa khóc là anh đây hưng phấn. Một khi hưng phấn anh sẽ không khống chế được mình. Đến lúc đó không chừng sẽ lăn lộn em nha. Phó Tiểu Ngư lập tức ngậm chặt miệng. Nghe con gái khóc sẽ hưng phấn đến mất khống chế. Anh ta là biến thái sao? AMH2. Được rồi. Bây giờ có chút muộn rồi. Anh đây phải trở về trên giường lớn mềm mại ngủ bù. Không quấy rầy em gái một người ở chỗ này thanh tịnh nữa nha. Phó Tiểu Ngư suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Anh hai, anh không sợ em nói cho ba là anh trói em đến đây sao? Trong bóng đêm, Phó Minh Lễ đứng lên, lười nhác vươn vai, thờ ơ nói, em cũng có thể nói như vậy. Nhưng về sau có thể bị trói đến chỗ xa hơn hay không? Anh đây cũng không dám bảo đảm đâu. Phó Tiểu Ngư, nếu anh mà là em á, anh sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Ngoan ngoãn đợi người tới tìm. Ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Biết không? Đúng rồi. Em cũng đừng hy vọng có thể gọi người tới. Cho dù em kêu rách yết hầu, đại trạch bên kia cũng sẽ không nghe được. Phó Minh Lễ nói xong thật sự đi mất. Vừa đi còn vừa hát khẽ. Em gái. Em lớn mật đi về phía trước đi. Đi phía trước đi. Đừng quay đầu lại nha. Phó Tiểu Ngư. Nếu không phải cô bị trói chặt. Cô nhất định sẽ xông lên đấm bên trái một cái. Lại đấm bên phải một cái. Sau đó là một cú đá xoay 360 độ đối phó với Phó Minh Lễ. Cuối cùng dùng Deadly Scissor Kick. Mạnh mẽ vặn gãy cổ anh ta. Chấm. Xuất hiện trong bộ phim. Phải Back to School của Châu Tinh Trì và các bộ phim khác. Đó là một kỹ thuật bắt giữ để khuất phục đối thủ. Có thể được sử dụng để tự vệ trước kẻ thù. Bình tĩnh bình tĩnh. Phó Tiểu Ngư mày tới là để mọi người sum họp. Không phải tới trả thù. Nếu vặn gãy cổ một vai chính trong đó vậy thì mày sẽ mất mạng. Tiếng hát cùng tiếng bước chân của Phó Minh Lễ dần dần biến mất trong bóng đêm. Xung quanh rất an tĩnh. Từng đợt gió núi lung lay nhánh cây. Lá cây sàn sạt rung động. Nơi xa, tiếng côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng ồn ào nhưng lại làm tăng thêm bóng đêm càng yên tĩnh. Phó Tiểu Ngư thở sâu xây dựng tâm lý cho mình. Kỳ thật không có gì phải sợ. Còn không phải chỉ là mồ hoang sao. Bên trong không có khả năng còn có quỷ. Còn không phải là sâu lông sao? Buổi tối không có khả năng bỏ khắp nơi. Còn không phải là rắn sao? Bây giờ đều sắp vào thu. Chúng nó hẳn là chuẩn bị ngủ đông đi. Má, tâm lý này sao xây dựng càng thấy khủng bố. Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn không trung như là cái động tối đen. Trong lòng một mảnh thê lương. Chẳng lẽ nhiệm vụ của cô còn chưa bắt đầu thì đã bị hù chết trong rừng núi hoang vắng này? Phó Tiểu Ngư hối tiếc một hồi mới bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Nhớ lại nội dung tiểu thuyết cô đã xem qua. Thời gian cô xuyên vào là sau đại thọ 60 của ba Phó Dũng của ba anh em. Phó Dũng tuyên bố muốn chọn một trong hai đứa con trai làm người thừa kế. Nhưng còn chưa xác định là ai tiếp nhận chức vụ. Muốn xem biểu hiện của hai đứa con trai. Vì gần đây quan sát hai đứa con trai. Phó Dũng ra lệnh cưỡng chế hai người về nhà lớn ở, em gái nhỏ Phó Tiểu Ngư từ cấp 3 đã xuất ngoại. Bây giờ vừa vặn tốt nghiệp đại học cũng bị Phó Dũng kêu trở về nhà lớn ở, vì thế. Một nhà bốn người trước nay đều bài xích lẫn nhau khó được mà ở cùng nhau. Xem tiết tấu cốt truyện này phát triển, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ rất xuất sắc. Rất kích thích, Phó Tiểu Ngư thở dài. Bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng động vật kêu truyền đến từ cách đó không xa. Gào gừ, gào gừ, gào, áo. Phó Tiểu Ngư hung hăng dùng mình một cái. Không phải nói trong núi không có dã thú sao? Tiếng này nghe như là sói hú. Hết chương một cách chương.